Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2203 Âm Sinh Chi Hoa 1. Ta cũng không biết đây là cái gì, chính là cảm thấy ký hiệu này, nhất định là có một loại nào đó công dụng. Ngô Đồng lẩm bẩm nói rằng, Diệu Tâm nghe được đối thoại của bọn họ, cũng tiến lên kiểm tra, nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nơi này không thể vào. Cái gì? Đoàn người lập tức tất cả đều sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn Diệu Tâm. Đây là dùng kiếm đao khắc lên đi phù hiệu, tượng trưng nơi này là tử vong cấm địa, tử vong cấm địa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp một hồi, nghe tên vậy thì không phải vật gì tốt sao, có ý gì đây là? Chính là nói, có cái ký hiệu này địa phương, tất nhiên có vô cùng hung tàn tà vật, hoặc là có cái gì nơi hiểm yếu loại hình. Nói chung đi vào liền muốn người chết, tuyệt đối không thể đi vào, vì lẽ đó gọi tử vong cấm địa. Đoàn người nghe xong nàng, hai mặt nhìn nhau, Ngô Đồng nhíu mày, nói rằng, cái kia không đạo lý a. Tu mộ người nếu ở bên trong sắp xếp tà vật loại hình, không có đạo lý còn tại đây lưu lại tín hiệu nhắc nhở người khác a. Diệu Tâm nói, ký hiệu này không phải mộ chủ lưu lại, là ta tổ tiên lưu lại. Đây là địa sư gia tộc đặc biệt phù hiệu, người ngoài là xem không hiểu. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, không trách chính mình không nhận ra được, lại ngẩng đầu nhìn phù hiệu kia, dấu ấn không sâu, hiển nhiên là vội vàng trong lúc đó khắc lên đi. Diệu Tâm đi về phía trước hai bước, đứng ở bên dưới cửa đá, ngẩng đầu nhìn cái này tượng trưng tử vong cấm địa phù hiệu. Đưa tay sờ sờ, nói, tử vong cấm địa là trong gia tộc một loại thuyết pháp, là cao nhất đề phòng tuyệt đối không thể đi địa phương. Ta tổ tiên tất nhiên là trốn sau khi đi ra, mạo hiểm ở đây lưu lại cái ký hiệu này. Nói đến đây, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn vị kia bị nàng bày ra ở bên cạnh cốt hài, nói, rất khả năng chính là hắn gây nên. Hắn hiển nhiên là phải nhắc nhở nhà hậu nhân không nên vào đi nơi này. Diệp Thiếu Dương nói, có thể chỉ là nhắc nhở bên trong rất nguy hiểm đây. Diệu Tâm lắc đầu, nếu như là như vậy thì sẽ không dùng tử vong cấm địa phù hiệu. Có ký hiệu này địa phương liền đại biểu bất luận làm sao cũng không thể tiến vào. Đây là gia tộc truyền thống, Lư Hiểu Thanh trần chờ nói, nhưng là ngươi nói ngươi tổ tiên cốt hài ở bên trong. Vâng, dù vậy, ta vị này tiểu tiên còn ở trên mặt này lưu lại ký hiệu này, nói rõ đi vào hẳn phải chết, ý tứ chính là để gia tộc sau đến người tới chỗ này. Cho dù tổ tiên cốt hài không thu, cũng không thể đi vào. Đoàn người nghe ra nàng trong lời nói thâm ý, mặc dù tổ tiên cốt hài không muốn, cũng không thể đi vào. Cái này cần là bên trong đến tột cùng có món đồ gì, để trước mắt khắc xuống này tử vong cấm địa phù hiệu người như thế sợ. Địa sư gia tộc ở trong này hầu như diệt môn, chỉ chạy một người sống đi ra ngoài. Cái kia cái ký hiệu này dĩ nhiên là không phải chuyện giật gân. Đoàn người nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút chần chờ cùng hoảng sợ. Đối với Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ tới nói, bọn họ lần này cổ mộ hành trình thuần túy chính là Diệu Tâm vì cùng nàng thấy sang bắt quàng làm họ mà thôi, không có làm sao xuống núi qua bọn họ. Đối với chẳng là cái thá gì rất sợ, nhưng ở trải qua hai con cá cóc cùng thành đàn thi mối tập kích sau khi, bọn họ cũng là ý thức được cổ mộ khủng bố, vào lúc này cũng chân thật cảm nhận được hoảng sợ. Vũ Hưng còn ở bên trong, làm sao cũng phải đi vào tìm tới hắn. Lư Hiểu Thanh đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng ta với hắn quan hệ giống như vậy, nhưng dù sao cũng là cùng đồng thời đến, đem một mình hắn lưu ở phía dưới, không có cách nào an tâm a. Trần Hiểu Vũ trần chờ nói rằng, nhưng là Vũ Hưng đại khái đã chết rồi, không cần thiết vì một cái bốn người mạo hiểm đi. Có thể không chết rồi, coi như chết rồi, ta cũng muốn gặp đến thi thể. Lư Hiểu Thanh nói rằng, Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Lư Hiểu Thanh. Người này, không nghĩ tới còn rất trượng nghĩa. Diệp Thiếu Dương nhớ tới từ khi gặp mặt tới nay, Lư Hiểu Thanh biểu hiện tuy rằng cũng rất tự cao tự đại, không đem mình nhìn ở trong mắt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cũng không có xem Trần Hiểu Vũ cùng Tào Vũ Hưng như vậy đối với mình có rõ ràng địch ý. Hành động thời điểm cũng khá là nghe theo chỉ huy. Hơn nữa lúc này một lời nói cũng là bại lộ nội tâm của hắn, để Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn kỳ thực trên bản chất cũng không xấu. So sánh với đó, Trần Hiểu Vũ nhân phẩm thực sự có chút. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cái từ, kẻ cặn bã, nhốt lại luyện thi vài trận pháp, nhất định là xảy ra vấn đề, mới gặp tạo thành mặt trên bách quỷ dạ hành hiện tượng. Đây là nhà ta tộc sứ mệnh, ta tổ tiên mấy cái đều chết ở bên trong, coi như là tử vong cấm địa, ta cũng phải đi vào. Chỉ là các ngươi nếu như này liền trở về, cũng không có quan hệ. Đoàn người nhìn nhau, cũng không ai lùi bước, chỉ có Trần Hiểu Vũ đang do dự, nhưng nhìn đến mọi người đều muốn đi vào, hắn cũng không tiện nói gì, dù sao mình là pháp thuật hiệp hội mấy đại đệ tử một trong. Người khác đều đi vào, liền chính mình một người lâm trận lùi bước, tương lai khó mà làm người, liền cũng không có phản đối. Ở Diệu Tâm bắt chuyện dưới, đoàn người từng người đều đem bên người pháp khí cầm trong tay. Diệu Tâm còn nhiều làm hai cái đèn trong, để Diệp Thiếu Dương nhấc trong tay, cho bọn họ rọi sáng. Ở trong tiềm thức, bọn họ đều còn cảm thấy hắn là mấy người này bên trong thực lực kém cỏi nhất. Trước Diệp Thiếu Dương đại chiến cá cóc thần dũng biểu hiện, cũng chỉ là để đoàn người cảm thấy hắn thân thủ nhanh nhẹn. Dù sao pháp lực trên là ngạnh thương, bởi vậy để hắn cầm đèn, đồng thời để hắn đi ở đội ngũ trung gian, vừa đến thuận tiện chiếu sáng, thứ hai cũng chính là bảo vệ hắn. Diệp Thiếu Dương có chút không nói gì, có điều cũng không cái gì có thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Tiến vào cửa đá sau khi, phía trước là một cái thật dài mộ đạo, loại kia phát sáng tảng đá cũng không có, chỉ có thể tay dựa bên trong đèn trong rọi sáng. Đồ chơi này quang chiếu còn không sánh được một cái bình thường nhất đèn pin cầm tay. 10 mét ở ngoài nên cái gì đều không nhìn thấy. Đoàn người này mới chính thức có một loại tham mộ cảm giác. Nghĩ tới đây là cái gì tử vong cấm địa. Một loại áp bức cảm giác ở trong lòng mọi người cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, đi ở trước nhất Diệu Tâm bỗng nhiên đứng lại, nói rằng, các người có hay không nghe thấy được mùi vị gì? Nhàn nhạt hương vị, đoàn người choáng váng, cẩn thận giật giật mũi. Quả nhiên là có một tia như có như không hương vị. Hương vị cũng có các loại không giống. Hiện tại nghe thấy được loại này hương vị, có một chút như là mùi hoa. Trong cổ mộ, làm sao có khả năng có hoa đây? Đoàn người trong lòng đều rất quái lạ. Đi thôi, trước tiên đi về phía trước lại nói, Ngô Đồng đề nghị. Đoàn người lần thứ hai cất bước, mới vừa đi rồi không một hồi, phía trước đột nhiên nghe được một trận như có như không tiếng khóc. Đoàn người lần thứ hai đứng lại, cẩn thận nghe, tiếng khóc là từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Thê thê nhất thiết. Đoàn người lập tức đều sửng sốt, mắt to trừng mắt nhỏ, có thể hay không là Vũ Hưng? Lư Hiểu Thanh hạ thấp giọng hỏi. Diệu Tâm lắc đầu một cái, không xác định, đi qua xem một chút, mọi người cẩn thận. Nói xong từ bên hông mình rút ra cái kia chi pháp trượng như thế đổ vật. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.